Chí Tôn Tiên Đạo, chương 203, 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Sơn Thần Thổ Địa Đại Hội vừa triệu mở vài ngày, mấy ngày nay trong Tiết Lăng Vân vẫn rất thái nhiên, mà Châu Kiệt còn lại là đứng ngồi không yên. Châu Kiệt thâm khủng Trương Thiên Sư đích hai cái đệ tử sẽ tìm đến lúc đó đã có thể thật sự nguy rồi. Cũng may mấy ngày nay không có phát sinh chuyện gì, Sơn Thần Thổ Địa Đại Hội vừa mới chấm dứt, Châu Kiệt liền lôi kéo Tiết Lăng Vân đi Bắc Thiên Môn bay đi. Tiết Lăng Vân âm thầm lắc đầu, cái này Châu Kiệt thật là quá nhát gan sợ sự liễu, nơi này có mấy ngàn vạn đích Sơn Thần Thổ Địa, Trương Thiên Sư đích hai cái đồ nhi vị tất có thể tìm được chính mình hai người, làm gì như thế kinh hoàng. Hai người theo Bắc Thiên Môn đi ra ngoài, Tiết Lăng Vân vừa quay đầu lại nhìn Thiên Đình một cái, lần này Thiên Đình chi được làm cho hắn đại thụ cảm xúc tại nhân gian đích lúc hắn là phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân, là hoa hạ tu chân giới nổi danh có tính đích nhân vật, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Đi tới tiên giới, bây giờ hắn chỉ là Thiên Đình đích một cái nho nhỏ đích thổ địa thần, tại Thiên Đình trung tùy thời đều có thể được người ăn hiếp đích đối tượng. Thiên Đình, sớm muộn có một ngày ta còn sẽ quay lại đích, đến lúc đó ta muốn cho mọi người đối ta quát mục tương xem. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cả thiên giới đều là khôn cùng đích tầng mây, Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt tại vô cùng đích tầng mây trung phi hành, dọc theo đường đi không có đụng tới một người, một ngày sau khi đi tới núi Thanh Thành chỗ đích địa phương, hai người bắt đầu hướng tới hạ phương bay đi. Xuyên qua liễu chín đạo trận gió tầng, phi hành liễu cửu vạn dặm hơn, Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt rốt cục về tới núi Thanh Thành thượng. Châu Kiệt đích trên mặt lộ ra tươi cười, nói, Lăng Vân, hay là núi Thanh Thành ngốc thoải mái, nơi này dù sao là chúng ta đích địa bàn. Tiết Lăng Vân có chút cười cười, hai người đi vào liễu tiên giới phái Thanh Thành đích đạo quan trung, Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư, Lâm Chiến bốn người lập tức đi ra nghênh đón Tiết Lăng Vân hướng tới này các đệ tử gật đầu hỏi. Mấy ngày này các ngươi đích tu luyện không có đình chỉ đi. Lý Báo lập tức nói, đương nhiên không có, chúng ta cần tôn sư phó dạy, tuyệt đối không dám có chút giải đãi đích. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn đối tại thiên giới thụ đích này mấy đệ tử đô rất là hài lòng, này các đệ tử tại tu hành thượng đô rất dụng tâm, thập năm trước hắn vẫn lo lắng này ba cái yêu vương đệ tử tu luyện không đủ khắc khổ, bây giờ hắn trong lòng biết này yêu vương đệ tử tại tu luyện thượng cực kỳ dụng tâm, so với chính mình tại nhân gian chiêu thu đích rất nhiều đệ tử đô cần tâm đích đa. Tiết Lăng Vân đang muốn cùng Châu Kiệt đi vào trong phòng, Lý Báo lại nói. Khải bẩm sư tôn, ngươi không có ở đây đích mấy ngày này trong, có một người loại người tu chân tiến đến tìm ngươi. Hắn nói hắn cũng là phái Thanh Thành đích, bất quá hắn đến từ nhân gian. À, Tiết Lăng Vân lập tức sững sờ ở liễu địa phương, tiếp theo hắn trong lòng tin vui, nói. Cái này người đang nơi nào, ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn. Tiết Lăng Vân vừa mới nói xong, đột nhiên từ trước phương đích phòng trung đi ra một người, người này vẻ mặt kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Lăng Vân, thật là ngươi. Ta tìm ngươi hai năm liễu, rốt cục nhìn thấy ngươi liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu đúng là Tiết Lăng Vân đích phụ thân Thần Tú. Giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng Thần Tú đích trong lòng đô tràn ngập liễu kích động, bọn họ phụ tử. Phân biệt, chia tay, suốt thập năm, phụ tử trong lúc đó đô vô cùng đích quải niệm đối phương. Nhất là Thần Tú mấy năm nay rất là lo lắng, hắn không biết Tiết Lăng Vân tại tiên giới đích tình huống như thế nào, sợ Tiết Lăng Vân tại tiên giới trong gặp phải nguy hiểm, bây giờ chứng kiến Tiết Lăng Vân bình yên vô sự, hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Tiết Lăng Vân cùng Thần Tú tiến vào liễu trong phòng, giờ phút này chỉ còn lại có phụ tử hai người, Tiết Lăng Vân cười nói. Phụ thân, ngươi là khi nào phi thăng đáo tiên giới đích? Vừa là như thế nào tìm được ta đích? Ta nhớ kỹ rời đi đích lúc ngươi cách phi thăng còn có hơn 10 năm, như thế nào nhanh như vậy liền phi thăng liễu. Thần Tú ha ha cười, nói, ta mấy năm nay cũng tu tập liễu ngươi sang đích Thanh Thành nói tâm quyết, này Thanh Thành nói tâm quyết quả nhiên không giống người thường, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng đích thiên đạo, tu tập sau khi ta phát hiện chính mình đích tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng, 2 năm trước ta liền phi thăng đáo tiên giới liễu. Đi tới nơi này sau khi ta liền bắt đầu tìm kiếm của ngươi rơi xuống, ta tại Nam Chiêm Bộ Châu tìm suốt 2 năm cuối cùng nghe nói nơi này có một tòa núi Thanh Thành, vì vậy ta liền chạy lại đây, phát hiện nơi này còn có một cái phái Thanh Thành, ta lúc ấy liền đoán này phái Thanh Thành là ngươi tại tiên giới sáng lập đích môn phái, quả nhiên không ra ta đoán. Phụ tử hai người đô phá lên cười, hai người trong lòng đô cao hứng vô cùng, cười một trận, Thần Tú hỏi. Lăng Vân, ngươi này thập năm là như thế nào vượt qua đích? Là như thế nào sáng lập phái Thanh Thành đích? Tiết Lăng Vân nói, ta phi thăng tiên giới không lâu sẽ tới rồi nơi này, lúc ấy nơi này gọi là thập vạn núi hoang, chiếm địa có thập vạn dặm hơn. Vừa rồi cái kia Châu Kiệt ngươi cũng thấy được hắn là thập vạn núi hoang đích sơn thần, ta cứu hắn một mạng, không lâu ta được Thiên Đình nhâm mệnh. là, làm, thập vạn núi hoang đích thổ địa sau lại ta thu mấy đệ tử ở chỗ này sáng lập phái Thanh Thành. A Thần Tú lắp bắp kinh hãi, nói, Lăng Vân 809WF ngươi bây giờ là nơi này đích thổ địa. Tiết Lăng Vân cười gật đầu, nói, N ta trước chút thiên vừa mới đi thiên đình một chuyến, hôm nay vừa mới quay lại, một hồi đến chỉ thấy đáo ngươi liễu. Thần Tú trong lòng rất là tò mò, hắn đi tới tiên giới lâu như vậy liễu, sớm biết thiên đình là tiên giới đích đệ nhất thế lực thiên đình là tốt rồi so với nhân gian đích quan phủ bình thường, quản lý cả tiên giới. Lập tức Thần Tú nói, Lăng Vân, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút thiên đình đích tình huống. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Thiên địa trong lúc đó có 9 đạo trận gió tầng, xuyên qua 9 đạo trận gió tầng sẽ tới rồi trên 9 tầng trời, tại trên 9 tầng trời tất cả đều là tầng mây trong có vài khối lục địa thiên đình trong lúc trong đó lớn nhất đích một khối trên đất bằng. Tiết Lăng Vân bắt đầu cho Thần Tú giảng giải thiên đình đích tình huống, Thần Tú nghe xong sau khi rất là động tâm, hắn cũng muốn đáo thiên giới chuyển một vòng, Tiết Lăng Vân cuối cùng lại nói. Tới rồi thiên đình ta mới biết được ta có cờ nào đích nhỏ bé thiên đình trong nghĩ như ta vậy đích sơn thần thổ địa ước chừng có mấy ngàn vạn chúng ta ngay cả xem môn đích thiên binh đô so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đây ta tại thiên đình chung còn phải tội liễu hai người. Nghe tới, Trương Thiên Sư, đích lúc Thần Tú trong lòng cả kinh, nghe xong sau khi Thần Tú nói. Lăng Vân, người phải cẩn thận một ít liễu, này Trương nói Lăng Trương Thiên Sư hay là nhân gian Thiên Sư nói đích người sáng lập, nghe nói Trương nói Lăng từng tại Thái Thượng Lão Quân ngồi trước nghe nói, Thái Thượng Lão Quân hôn phong Trương nói Lăng. Là, làm, đang một ngày sư, vô số năm trước nhân gian yêu ma hoành hành, nói môn suy sụp, lúc ấy Trương Thiên Sư phụng mệnh hạ phàm, đem nhân gian yêu ma trừ tận, tại nhân gian đem nói môn phát dương quang đại, Thiên Sư nói chính là hắn khi đó lưu lại đích. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Hắn là thiên sư ta chỉ là một cái nho nhỏ đích thổ địa ta nghĩ hắn là sẽ không theo ta so đo đích. Tuy là nói như vậy, nhưng là Tiết Lăng Vân đích trong lòng cũng cẩn thận liễu rất nhiều. Hai người nói một trận Tiết Lăng Vân lại nói, phụ thân A Giao các nàng thế nào liễu, các nàng đích tu vi tiến triển như thế nào, khi nào có thể phi thăng thiên giới. Thần Tú ha ha cười, nói, các nàng đô tốt lắm, mấy năm nay các nàng cả ngày đô đang bế quan, chỉ có ta phi thăng đích lúc các nàng mới đi ra liễu một lần. Lúc ấy các nàng đích tu vi đô đã đạt tới liễu đại thành hậu kỳ, khoảng cách độ kiếp cũng không phải rất xa liễu. Các nàng sáu người đích tu luyện tốc độ mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là cũng kinh người tới cực kỳ. Có thất đại âm thần tại nhân gian, các nàng độ kiếp đích lúc cũng khẳng định không có nguy hiểm đích. Người yên tâm đi, nếu không liễu bao lâu các ngươi sẽ gặp lại diện đích. Đã biết Tống Ngọc Giao đám người đích tình huống, Tiết Lăng Vân trong lòng cực kỳ cao hứng, này thập năm qua hắn một mực tư nhớ tới Tống Ngọc Giao đám người, thật hy vọng có thể sớm ngày gặp lại. Thần Tú lại nói, mấy năm nay phái Thanh Thành đích tình huống cũng không sai, này các đệ tử đô phát triển đi lên, bây giờ phái Thanh Thành không hề ít đích phân thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ đích đệ tử ta phi thăng trước vẫn đặc biệt bồi dưỡng Liễu Hạ Tùng bọn họ mấy đệ tử, bây giờ Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Triệu Thiên, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người đô đã là đại thành kỳ đích tu vi. Tiết Lăng Vân gật đầu thật hy vọng này các đệ tử cũng sớm ngày phi thăng, nếu như này các đệ tử cũng đều phi thăng tới rồi tiên giới, vậy tiên giới phái Thanh Thành đích thực lực cũng đem thật to tăng cường. Nói một trận đột nhiên Thần Tú nói, Lăng Vân ta đi tới tiên giới còn có một cái trọng yếu đích mục đích hay là ngươi mẫu thân đích chuyện. Người mẫu thân là Bồng Lai Thánh Nữ, nàng bây giờ hẳn là tại tiên giới đích Bồng Lai đảo chung, ta nhất định phải tìm được nàng. Tiết Lăng Vân suy tư liễu chỉ chốc lát nói. Phụ thân, bây giờ đi tìm mẫu thân nói quá nguy hiểm liễu. Này Bồng Lai Đảo cũng là tiên giới đích thế lực lớn một trong, hơn nữa Bồng Lai Đảo tại trên 9 tầng trời, năm đó tại nhân gian đích lúc Bồng Lai Đảo liền ngăn cản phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ, bây giờ bọn họ đích thái độ hẳn là cũng sẽ không biến. Ngài đợi lát nữa nhất đẳng đi chờ chúng ta đích thực lực nữa gia tăng một ít ta và ngươi một khối đi tìm mẫu thân. Thần Tú gật đầu, cái này đạo lý hắn cũng rõ ràng, lập tức Thần Tú cũng tại tiên giới núi Thanh Thành trong ở xuống tới. Cách chương.